Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, cấm, chương 168, cấm, trở nên mạnh mẽ, những này Vân Hải Tông đệ tử, từng cái ánh mắt đỏ chót, Lâm Phong nói không sai, nếu như Vân Hải Tông thực lực mạnh mẽ, ai dám đến diệt, nếu như bọn họ rất mạnh mẽ. Lại sao lại trở thành nô lệ? Những tuyệt đại thiên kiêu đó, phất tay gian có thể diệt một cái tông môn, thậm chí tiêu diệt một cái quốc gia. Đó mới nghiêm túc chính tiêu sái, lăng vân thiên địa, mà bọn họ những người yếu này, cũng chỉ có bị người ức hiếp, thậm chí bị trở thành nô lệ, bị người nô dịch, cho rằng xúc sinh tới đối xử. Bọn họ không cam lòng. Lâm Phong nhìn đoàn người phản ứng, trong lòng âm thầm vui mừng, những người này đều nắm đấm nắm chặt, trong tay nổi gân xanh, nắm giữ mãnh liệt sỉ nhục chi tâm, dù là ai bị khắc lên nô ấn, trở thành nô lệ, đều sẽ rõ ràng nhục nhã hai chữ, hiểu rõ thế giới này nhược nhục cường thực pháp tắc, bọn họ trở nên mạnh mẽ tâm, sẽ càng kiên nghị, ý chí của bọn họ sẽ càng cường liệt hơn. Hào quang lấp lóe ở Lâm Phong trong tay, đột nhiên thêm ra công pháp võ kỹ, chính là ngày ấy từ Vân Hải Tông bên trong cung điện cổ đạt được, bây giờ dùng để bồi dưỡng Vân Hải Tông người. Vừa vặn Nam Cung Tông chủ trước khi chết đem vị trí tông chủ ban tặng ta, những này là chúng ta Vân Hải Tông một ít lợi hại công pháp võ kỹ, đều là huyền cấp trung phẩm, các ngươi nhìn có hay không thích hợp các ngươi tu luyện. Sau khi thấy liền cầm tu luyện, Lâm Phong đem những công pháp này võ kỹ để dưới đất, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại. Công pháp, võ kỹ, đối với võ tu sức hấp dẫn vĩnh viễn là lớn như vậy. Có người đạp bước tiến lên, chọn công pháp võ kỹ. Bất quá cũng không có thiếu người ở lại tại chỗ, nhìn Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày toàn văn xem. Trở về, Lâm Phong bước chân đạp xuống, một luồng lạnh lẽo khí thế trên không trung tỏa ra, để những chọn đó công pháp võ kỹ đám người trong lòng run lên. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, cút về, Lâm Phong ánh mắt nheo lại, hàn quang bắn mạnh. Những người này không hiểu Lâm Phong vì sao nổi giận, nhưng vẫn là đều lui trở lại. Tông chủ, những vừa nãy đó đứng ở đó không nhúc nhích đám người bên trong, có người quay về Lâm Phong hơi khom người, những người khác lập tức đều hiểu lại đây, cũng quay về Lâm Phong khom người. Hô, tông chủ, ánh mắt nhìn đoàn người, Lâm Phong con người tránh qua một tia vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nói. Ta đối với các ngươi rất thất vọng. Nghe được Lâm Phong, đoàn người trong đầu khẽ run lên. Ta không phải muốn nghe đến các ngươi hô một tiếng tông chủ. Ta chỉ muốn nhìn một chút, có bao nhiêu người ở công pháp võ kỹ trước mặt vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo. Một cái chỉ lo trước mắt lợi ích, nhưng liền tình thế đều không thể biện những người khác, vọng tưởng trở thành cường giả. Ta nói cho các ngươi biết, đó là nói chuyện viển vông. Lâm Phong rất không khách khí nói rằng, không biết có phải là bởi vì nô lệ khi làm lâu, các người liền liêm sỉ chi tâm đều có người vứt bỏ. Ta cứu các ngươi đi ra, lẽ nào các ngươi sẽ cho rằng ta muốn một ít chỉ có thể cướp công pháp võ kỹ, liền ít nhất lễ phép tôn trọng đều không có, mà khi nghe đến người khác gọi tông chủ sau khi lại nịnh nọt, phụ hoặc hô một tiếng tông chủ tiểu nhân. Ngoặc kép, các ngươi, để ta thất vọng. Lâm Phong lại lặp lại một tiếng, để những nô lệ đó võ tu cảm giác trên mặt rát. Ta khiếm các ngươi sao? Mấy ngàn trung phẩm nguyên thạch, lẽ nào các ngươi cho rằng ta muốn chính là một đám không hiểu lễ nghi, không có liêm sỉ chi tâm, chỉ biết là lợi ích, nhưng liền cảm ơn đều quên tiểu nhân. Ta bồi dưỡng các ngươi, tương lai vì lợi ích, các ngươi có lẽ sẽ bán đi đồng bạn, cũng bán đi ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm đoàn người, tiếp tục nói, đương nhiên, có thể các ngươi vừa nãy chỉ là sơ sẩy. Ta nói này ta, là để cho các ngươi ký tuân ngày sự. Lần này là ta, lần sau nếu là gặp phải người khác, ngươi sơ sẩy cùng kích động, khả năng sẽ các ngươi phải mệnh. Nhớ kỹ, ta không muốn phế vật, lại càng không nhỏ hơn người. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lại nói, có người hay không muốn đi? Hiện tại, có thể nói, tất cả mọi người nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu, nhớ kỹ lựa chọn của chính các ngươi. Lâm Phong nói một tiếng, lập tức xoay người, nhấc chân lên, trên mặt đất công pháp võ thuật tùy ý chọn. Các ngươi chính là ở đây tu luyện, tất cả mọi người đều không được rời phủ đệ. Sau 3 tháng, ta sẽ trở lại. Lâm Phong đạp bước rời đi, Phách Đao cùng Y Tuyết đều lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Phách Đao, ngươi cũng lưu lại nơi này. Lâm Phong quay về bên cạnh Phách Đao nói một tiếng, trong tay đưa qua một quyển công pháp cho Phách Đao, nói, công pháp này rất thích hợp ngươi, ngươi cầm tu luyện. Mặt khác, những người này, ai dám bước ra tòa phủ đệ này nửa bước, giết. Ngoặc kép, Lâm Phong giết chữ mang theo một tia lạnh lẽo khí, để Phách Đao cùng Y Tuyết ánh mắt ngưng lại, nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, bước chân kế tục bước ra, rời đi. Hắn trước sau nhớ kỹ, đây là một cái tàn nhẫn vô tình thế giới, những người kia là Vân Hải Tông người, vì lẽ đó hắn Lâm Phong, Hoa Nguyên Thạch đi cứu bọn họ, dụng công pháp võ kỹ bồi dưỡng bọn họ, không vì cái gì khác, bởi vì Vân Hải Tông 3 chữ. Thế nhưng Lâm Phong cứu bọn họ, bọn họ không biết cảm ơn, lén lút chọn rời đi, là tiểu nhân, không biết liêm sỉ. Huống hồ, khi bọn họ chọn rời đi một khắc đó, liền nhất định cùng Vân Hải Tông không có quan hệ. Một cái không có quan hệ gì với Vân Hải Tông vô sỉ tiểu nhân, Lâm Phong, giữ lại cần gì dùng? Lẽ nào các loại, chờ, tương lai có một ngày bị người như thế bán đi? Tòa phủ đệ này trong đám người là Vân Hải Tông cuối cùng dòng máu, Lâm Phong sẽ không dễ dàng để bọn họ có chuyện. Phách Đao ở lại tại chỗ, liếc mắt nhìn Lâm Phong bóng lưng, lập tức cúi đầu, mở ra trong tay công pháp, thân thể mạnh mẽ run lên. Phách Đao quyết, tu luyện Phách Đạo Đao Nguyên, vì là địa cấp hạ phẩm công pháp. Tu luyện mạnh mẽ sau cả người chân nguyên phách đảo như đao. Phá diệt tất cả sống lại Minh Châu toàn văn xem. Phách Đao quyết, địa cấp công pháp, ngoặc kép, Phách Đao tự lẩm bẩm. Công pháp này, tựa hồ vốn là vì hắn mà chuẩn bị. Hơn nữa, vẫn là khủng bố địa cấp công pháp. Ngẩng đầu lên, Phách Đao vừa liếc nhìn Lâm Phong bóng lưng. Lâm Phong tâm khiến người ta nhìn không thấu. Bất quá không thể phủ nhận, Lâm Phong rất thông minh, phi thường thông minh. Hắn như thế tiêu sái bỏ rơi một quyển địa cấp công pháp, để cho Phách Đao, nhưng mà nhẹ nhàng đi. Loại này ban tặng cùng tín nhiệm, để hắn Phách Đao tâm đều hơi có tân nặng. Tựa hồ hắn khiếm Lâm Phong càng ngày càng nhiều. Lâm Phong trở lại Thiên Nhất Học Viện, đem Y Tuyết trước tiên mang tới chỗ ở của chính mình thu xếp ở cái kia. Lập tức chính hắn liền đi rừng hoa đào trong. Nghe cầm, lão sư tựa hồ vĩnh viễn sẽ ở nơi đó. Dùng 10 ngón, gợn sóng tự nhiên. Tâm, muốn tĩnh, lấy cầm, gột rửa trái tim cát bụi. Lâm Phong lắng nghe lão sư biểu diễn nửa ngày, mới rời khỏi rừng hoa đào, trở lại pháo đài cổ bên trong. Bất quá nhưng chưa về nơi ở, mà là trực tiếp đi vào tu luyện trong tháp. 3 tháng ước hẹn, đối với võ tu mà nói chỉ là trong nháy mắt vung lên gian. Lâm Phong đương nhiên sẽ không quên hắn cùng Hắc Ma ước định. Bây giờ, thực lực của hắn là linh vũ cảnh tầng 5, thêm vào rất nhiều lá bài tẩy, hắn liền linh vũ cảnh tầng 6 võ tu đều có thể đánh bại. Thế nhưng Hắc ma thực lực là linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao. Học viện bên trong, đồng cấp người trong khác, không có ai là hắn đối thủ. Mặc dù là linh vũ cảnh tầng 7 người, rất nhiều cũng không dám cùng hắc ma giao chiến. Có thể thấy được hắc ma lợi hại. Hắc ma, thực lực xếp hạng thiên nhất học viện thứ 10, là dựa vào thực lực đi lên. Hơn nữa cũng không ai biết, 3 tháng ước định đến sau khi hắc ma tu vi có thể hay không càng mạnh hơn. Lâm Phong, thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ, có khiếm khuyết, hắc ma có thể chiến thắng linh vũ cảnh tầng 7 người. Nhưng hắn Lâm Phong muốn một mình đối phó một linh vũ cảnh tầng 7 cường giả, rất khó, lại như ở trong tửu lâu, nếu là không có phách đao phối hợp, sử dụng tới tuyệt sát một đòn, cái kia áo bào cho nam tử liền đủ để cho hắn tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Vì lẽ đó hắn Lâm Phong sắp tới, liền vội vã đi tới rừng hoa đào, để lòng yên tĩnh hạ xuống, lập tức lại đi tới này tu luyện trong tháp. Hắn bức thiết cần thực lực. Lần này, Lâm Phong cũng không có đi tu luyện tháp cao tầng, mà là đi thẳng tới tu luyện tháp tầng thứ 3. Mặc dù là đạp ở trên mặt đất, hắn đều có thể cảm giác được dưới nền đất truyền đến thiên địa nguyên khí gợn sóng rất mãnh liệt. Có người đi qua tầng thứ 3 không gian, nhìn thấy Lâm Phong ở chỗ này dừng lại, tựa hồ muốn tìm phòng tu luyện, không khỏi xuyên thấu qua vẻ kinh ngạc. Không biết Lâm Phong là đem tinh hệ vị nào cường giả, dĩ nhiên ở tầng thứ 3 tìm phòng tu luyện. Phải biết, tu luyện tháp 3 tầng đầu toàn bộ là bị người dự định, thuộc về chuyên môn phòng tu luyện. Nói cách khác, nơi này mỗi một gian phòng tu luyện đều có chủ nhân, mặc dù bọn họ không ở. Phòng tu luyện cũng nhất định phải không chí ở cái kia, không được có người bước vào. Vì lẽ đó, khi làm Lâm Phong đi tới phòng tu luyện tầng thứ 3 thời điểm phát hiện, nơi này có 2 gian phòng tu luyện. Là không, bên trong dĩ nhiên không có ai tu luyện, mà những qua lại đó người càng không thèm nhìn bên này, trực tiếp hướng về tu luyện tháp thượng tầng mà đi. Còn có chính là, này 2 gian phòng tu luyện trên cửa đá đều có khắc một cái rất lớn cấm chữ, mà ở cấm chữ bên cạnh là tên của một người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.